Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2387, muốn cắt tóc ngắn. Khóc chuyện audio.com. Vì vậy, từ nhỏ ông đã không ngừng đốc thúc cô rèn luyện tay lái. Nhưng mà Hàn Chân lại không có nhiều hứng thú lắm với việc đua xe. Mặc dù cô thừa kế thiên phú đua xe của cha, nhưng vẫn luôn có đó là một việc nhàm chán. Cho đến một lần đánh bậy đánh bạ, cô nổi lên hứng thú với đua xe, cũng biết được chuyện cha cô trước đây là một tay đua xe chuyên nghiệp. Cuối cùng, cô lại phát hiện, người đàn ông cô yêu lại chính là người mà trước đây đã hại cha cô bị liệt một chân. Nữ chính sau khi biết chuyện, thì không giống với mô típ nữ chính thông thường. Cô tính cách trầm ổn, dám yêu dám hận, chính vì vậy lại càng gây thêm dấu ấn cho người xem. Chỉ là, trong tiểu thuyết đó, nữ chính là một cô gái tóc ngắn. Chính vì vậy, đến lúc đó cô sẽ phải cắt đi mái tóc của mình. Vân Thi Thi buồn rầu, cô còn chưa có kết hôn mà. Nếu cắt tóc, đến lúc đó tóc ngắn mặc áo cưới, không phải sẽ rất xấu áo. Ảnh áo cưới còn chưa có chụp đâu. Vân Thi Thi lúc đầu khi mới nhận kịch bản, không khỏi lo lắng khẩn trương. Hỏi Tần Chu, em vừa xem qua kịch bản, trong đó có rất nhiều cảnh mạo hiểm tốc độ cao. Những việc này em căn bản là không thể làm nổi. Quá kích thích rồi, xin em, cái này có thể dùng hiệu ứng có được hay không? Em sợ cái gì, cũng không để em liều mạng đâu. Vân Thi Thi lúc này mới tống ân nhã tâm, nhưng mà trước lúc quay chụp, còn cần phải tiến hành huấn luyện qua, một số cảnh có thể nhờ vào máy tính, còn một số phải do diễn viên tự hoàn thành. Trong lúc đó, đã xảy ra không ít chuyện. Vân Thi Thi lần đầu lên xe huấn luyện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quan sát thần thái, tư thế, động tác của tay đua. Kết quả, không quá một vòng, cô liền hét lên sợ hãi, lao xuống xe, nôn tóc nôn tháo, quá kích thích. Mới tới đây để là tay đua xe chuyên nghiệp, lúc ngồi trên xe huấn luyện, có mấy lần Vân Thi Thi trơ mắt nhìn mũi xe lao đến sát rào chắn. Chỉ còn cách vài centimet, hoặc là lan can, hoặc là vách núi, chỉ cần trượt bánh một chút xíu thôi, chắc chắn cô sẽ phải bỏ mạng. Vân Thi Thi suýt nữa sợ đến trợn tròn mắt, Tần Chu còn mắng cô không có tiền đồ. Chị à, chị đừng không có tiền đồ như vậy có được hay không? Còn chưa phải là diễn thật nữa. Nếu đến lúc diễn thật, sợ rằng em ngất đi mất, sợ đến miệng sùi bọt mép, như vậy còn diễn cái gì nữa? Vân Thi Thi lúng túng, quá nguy hiểm, hay là em không? Không được, Tần Chu cắt đứt ngay. Em có biết bao nhiêu người muốn giành lấy vai diễn này mà không được không? Là vì, quả chám, đông khách, nên em mới có cơ hội nhận được vai diễn này. Nếu em còn bàn lùi như vậy, anh khóc cho em xem. Vân Thi Thi vẻ mặt nghiêm túc. Được, nếu như anh khóc cho em xem, vậy em sẽ diễn cẩn thận. Kỳ thực em thấy, vai diễn này nếu mời Quân Mặc tới diễn không phải sẽ hợp hơn sao? Cô ấy từng đua xe, hơn nữa tóc cũng để tóc ngắn. Dung mạo còn rất đẹp trai. Nữ chính chỉ là tóc ngắn, không phải giả trai. Quân Mặc đó hình tượng quá giống đàn ông, diễn tình cảm sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa, phía đầu tư cũng không coi trọng cô ta. Chấm chấm, dừng một chút, Tần Chu liền buồn bực nói. Em nói những điều này, là đang muốn chọc anh tức chết sao? Chưa thấy anh khóc bao giờ, nên có chút tò mò. Ít nói nhảm, mấy ngày nay huấn luyện, em tốt nhất học cho tốt. Diễn tốt bộ này, đảm bảo danh tiếng của em sẽ lên một tầng mới. Được rồi, Vân Thi Thi khổ mà không nói ra được. Em sẽ học tốt, Tần Chu xoa xoa đầu cô. Ngoan, cách chương.